Cực phẩm thần y chương 2167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2167. Vâng, Đạm Đài Thái Vũ gật đầu, trong mắt cô ta lóe lên một màu sắc khó hiểu, ánh mắt đen như bảo thạch. Cho dù võ công của Trần Gia Bảo có huyền diệu đến mấy cũng không thể lấy thực lực của bán bước truyền kỳ một lúc đối phó với nhiều cường giả truyền kỳ như vậy được, anh đã làm như thế nào? Tôi không xem trận chiến tại chỗ, chi tiết cụ thể không rõ ràng, nhưng tôi nghe nói rằng Trần Gia Bảo không biết từ đâu học được một loại võ thuật gọi là cực ý tiên quyết, có thể cho phép cậu ta thi triển 3 chiêu trảm nhân kiếm và không làm tiêu hao quá nhiều chân khí. Cậu ta chỉ dựa vào một chiêu này, đối chiến với hàng chục cường giả truyền kỳ. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng nghĩ lại, 3 chiêu trảm nhân kiếm tung hoành ngang dọc dưới sự điều khiển của Trần Gia Bảo quả thực khiến người khác say mê, thậm chí Trần Gia Bảo cũng có thể dựa vào cực ý tiên quyết, đồng thời thi triển 3 chiêu liệt địa kiếm có lẽ, hay, dù sao tôi cũng không còn là đối thủ của Trần Gia Bảo. Liệu Thành Phùng nói xong, trong lòng cảm khái, gã lúc đầu coi cậu ta như con sâu cái kiến, không ngờ lớn lên nhanh như vậy, thậm chí còn vượt qua gã, quả thật là sông có khúc người có lúc. Cực ý tiên quyết, Đạm Đài Thái Vũ khẽ cau mày, xem ra Trần Gia Bảo cũng như cô ta, cũng có kỳ ngộ, thực lực của anh ta đã được tăng lên rất nhiều. Cô ta không những không sợ hãi mà trong tim còn dấy lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Liệu Thành Phùng cười nói, tôi nghĩ cô đã đạt tới truyền kỳ sơ kỳ, nếu thực sự giao đấu, dựa vào sự thần kỳ của thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh tôi cũng không nhất định là đối thủ của cô. Cũng đã đến lúc cô đi ra ngoài rèn luyện và kiểm chứng sự kỳ diệu của thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh. Tinh thần của Đạm Đài Thái Vũ được sốc lên, để kiểm chứng thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh, đối thủ tốt nhất chính là Trần Gia Bảo. Chỉ nghe Liệu Thành Phùng nói tiếp, tôi khuyên cô nên đi Nhật Bản. Nhật Bản, Đạm Đài Thái Vũ ngạc nhiên hỏi, tại sao lại tới Nhật Bản? Liệu Thành Phùng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi tới bên cửa sổ, nhìn trúc trong sân, nói. Tuy rằng Nhật Bản chỉ là một nước nhỏ, nhưng cũng có cao thủ trấn giữ, cũng đủ tạo cho cô không ít áp lực. Ngoài ra thuật âm dương của Nhật Bản có nguồn gốc từ đạo giáo, tuy chỉ học được một long tóc nhưng sau thời gian dài phát triển như vậy, nó cũng có nét độc đáo riêng, vừa hay có thể kiểm chứng thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh tuyệt học của đạo giáo. Vì vậy, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất là cô nên đến Nhật Bản. Nếu đã là ý của tiền bối, Thái Vũ đương nhiên tuân theo. Vậy tôi trở về chuẩn bị, 3 ngày sau tôi sẽ lên đường đi Nhật Bản. Đi đi, nhớ mang Phật cốt xá lợi, bên người, cho dù đến Nhật Bản cũng không được lười biếng. Vâng, nói rồi, Đạm Đài Thái Vũ rời đi, trong lòng thầm tiếc rằng vốn dĩ muốn tìm Trần Gia Bảo giao thủ, để anh ta có thể nhìn thấy bản thân mình sau khi thoát thai hoán cốt, xem ra không có cơ hội rồi. Sau khi bóng dáng của Đạm Đài Thái Vũ hoàn toàn rời đi, vẻ mặt của Liệu Thành Phùng trầm xuống, gã ta tự lẩm bẩm. Sầm Kim Thượng cũng là một người đã từng đến nơi đó, vậy mà bị Lưu Ly đánh bại một cách dễ dàng. Điều này cho thấy thực lực của Lưu Ly đã có tiếp cận vô hạn với cảnh giới tiên thiên. Còn có thêm Trần Gia Bảo biết cực ý tiên quyết, thực lực tăng mạnh, bây giờ hai người họ bất cứ lúc nào cũng có thể đến Ngô Huyền Tông cướp. Phật cốt xá lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Ngô Huyền Tông cao thủ như mây, một khi không kiểm tra cũng có thể để bọn họ đắc thủ. Tốt hơn hết là để cô Thái Vũ đến Nhật Bản trước, không chỉ có thể rèn luyện kiểm chứng thực lực mà còn tránh được Trần Gia Bảo và Lưu Ly. Có thể gọi đây là một mũi tên trúng hai đích, với tư chất của cô Thái Vũ và sự thần kỳ của thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh, chỉ cần nhiều nhất 2 năm, cô Thái Vũ có thể đứng ngang hàng với truyền kỳ hậu kỳ của Lưu Ly, không còn phải sợ Trần Gia Bảo. Cách chương.